Máy sửa chữa công pháp, tác giả, Bất Tử Ngộ Không, thực hiện, Thư viện báo, chương 317, bảo đảm ngươi một cái mạng. So sánh Thạch Diễm cái này tên chẳng biết lai lịch phú gia công tử. Đỗ Lương bật mới là phiền toái lớn nhất, cũng trách hắn lắm miệng, bị Thạch Diễm làm dối, nếu là Đỗ Lương bật lại nhiều ăn một chút. Cũng sẽ như dụ khinh mộng đứng không dậy nổi. Thạch Diễm có thể nhìn ra có độc, còn không che đậy miệng nói ra. Tuyệt đối có lớn lực lượng, không nên trêu chọc. Này độc vì hai hiệp độc, phân biệt thêm tại đồ ăn cùng trong nước trà. Đơn độc một loại chỉ là dưỡng dược, hợp lại cùng nhau mới thật sự là độc dược, mà lại nhiều để người ngủ say bất lực. Không phải cương liệt giết người kịch độc. Sở dĩ Đỗ Lương bật ngân châm mới không có tác dụng. Các ngươi là ai? Đỗ Lương bật cảm xúc đã chìm đến đáy. Quả nhiên là nhằm vào bọn họ tới. Chỉ là vì cái gì? Đỗ Lương bật đến bây giờ còn không thể xác định. Đối phương mục tiêu đến cùng là dụ khinh mộng, vẫn là tiêu vật. Chờ nhìn thấy chúng ta chủ nhân ngươi liền sẽ minh bạch. Đỗ tiêu sư đừng nghĩ đến trốn. Một là ngươi không nhất định trốn được. Đỗ tiêu sư giang hồ truyền văn, một thân tu vi tại địa cương cảnh, là tiên thiên đại cao thủ, là vận quá tiêu cục số 1 số 2 tiêu sư. Kỳ thực đã sớm tiến vào thiên cương cảnh, cũng hơi có tiểu thành. Nhưng, nốt ruồi trung niên nhân khóe miệng nhẹ vểnh lên. Một chữ về sau, trên người hắn khí tức bốc lên. Từng đạo thiên cương cương khí vờn quanh thân, thiên cương cảnh tiểu thành, Đỗ Lương bật bốn phía trước bàn, khách nhân hết thảy đứng lên, tan mất ngụy trang, lạnh lẽo nhìn cũng vây quanh Đỗ Lương bật, từng đạo khí tức ẩn lộ, Đỗ Lương bật chính phía sau có hai tên mới vào thiên cương cảnh võ tu, còn có 10 tên địa cương cảnh võ tu, đội hình có thể nói xa hoa. Đặt ở Vẫn Tinh Môn Chân Vũ Tây Nam phân đường, cũng là tương đương với một tên thống lĩnh thân vệ trưởng mang theo mấy tên đại đầu mục. Nốt ruồi trung niên nhân dùng hành động để chứng minh, Đỗ Lương bật rất khó chạy thoát. Thấy thế, Đỗ Lương bật cả người toát mồ hôi lạnh, bàn tay gần sát bên hông đao khí. Phiền toái, hai, coi như Đỗ tiêu sư trốn được. Người đem dụ khinh mộng đại tiểu thư cùng tiêu vật mất đi. Người cảm thấy dụ tổng tiêu chủ sẽ bỏ qua ngươi. Dụ tổng tiêu chủ là hư đan cảnh đại cao thủ, cùng Minh Lương quan phủ vãng lai mật thiết. Một tờ lệnh truy nã, Đỗ tiêu sư cần phải tại tội châu vượt qua quãng đời còn lại. Nốt ruồi trung niên nhân hết thảy đều tại nắm giữ bên trong. Thưởng thức Đỗ Lương bật giấy rùa, Đỗ Lương bật thần sắc thay đổi, lâm vào cảnh lưỡng nan, động thủ vẫn là trốn. Thật có lỗi, quấy rầy một chút. Lúc này, Thạch Diễm mở miệng, nốt ruồi trung niên nhân nhíu mày nhìn lại Thạch Diễm. Còn không biết vị tiên sinh này nghĩ nên xử lý như thế nào chúng ta chủ hầu hai người. Thạch Diễm hiếu kỳ hỏi, đồ đần sao? Đỗ Lương bật bỗng nhiên ngẩng đầu nhìn xem Thạch Diễm. Trong lòng thầm nhủ, cái này phú gia công tử không thừa dịp cơ hội trốn. Ngược lại hỏi người hành hung bọn hắn nên như thế nào? Nước giếng không phạm nước sông, vị công tử này mang theo thị nữ tự hành rời đi liền tốt. Nhưng có một chút, không nên nói, tuyệt đối không nên nói. Nếu không, nốt ruồi trung niên nhân còn chưa nói hết. Ý tứ điểm đến là đủ rồi, lấy bọn hắn tổ chức thực lực. 100% có thể tra được Thạch Diễm thân phận, thiếu niên có nhiều ngông nghênh, không nên nói quá sông, chờ Thạch Diễm rời đi về sau, nếu là sợ Thạch Diễm để lộ tin tức, nhiều nhất một cái canh giờ liền có thể tra được Thạch Diễm thân phận. Đến lúc đó là diệt khẩu vẫn là bỏ mặc không quan tâm, đều xem Thạch Diễm thân phận tôn quý không. Bốn phía, nốt ruồi tay của trung niên nhân hạ cầm chủy thủ, cắm vào cái khác bàn hôn mê chân chính khách nhân cái cổ. Một người một dao găm, gọn gàng, có thể ta cũng muốn vận quá tiêu cục tiêu, nên làm cái gì? Thạch Diễm trên mặt lộ ra một vệt ý cười. Vị công tử này đang nói đùa à? Nốt ruồi trung niên nhân sắc mặt lập tức trở nên rất khó coi. Thiên cương cảnh tiểu thành khí tức toàn bộ che đậy đến Thạch Diễm trên thân. Rõ ràng đã nhịn không được. Bắt đầu thăm dò, đối với cái này, Thạch Diễm giống như không có chút nào cảm giác. Quay người mấy bước, đứng ngừng Đỗ Lương bật trước. Ngươi thay ta đem đồ vật vận chuyển đến chỗ cũ, ta bảo đảm ngươi một cái mạng được chứ? Thạch Diễm cùng Đỗ Lương bật đối mặt vài lần, nhìn về phía chúng trên xe ngựa cái dương. Trên cái dương tràn đầy chú chuyển oán. Hắn không dám động, nhưng đồ vật bên trong hắn rất hiếu kỳ. Từ bỏ quá mức đáng tiếc, vậy liền theo nguyên phương hướng phát triển tiếp. Chờ chú chuyển oán bị người khác phá mất, hắn lại động thủ, không có bất luận cái gì nhân quả. Quán chú làm sao đều không thể chuyển tới trên người hắn. Đây là bảo đảm nhất cách làm. Nhìn xem Thạch Diễm tuổi trẻ khuôn mặt, Đỗ Lương bật há to miệng. Không biết nên tin tưởng vẫn là không tin tưởng. Nhưng hắn xác thực không có lựa chọn. Vị công tử này hiểu nhầm. Chúng ta chỉ là đòi người. Muốn vận quá tiêu cục thiên kim. Dụ khinh mộng, nốt ruồi trung niên nhân khí thế vừa thu lại. Thạch Diễm qua bình tĩnh trái với lẽ thường, sự tình ra khác thường tất có yêu. Thạch Diễm nếu không có lớn ỷ vào, nếu không phải người điên, cái dương tạm cho Thạch Diễm cũng không sao. Nếu là Thạch Diễm nguyện ý mở ra, cái kia càng tốt hơn. Nốt ruồi trung niên nhân trong lòng tính toán, lợi và hại đều minh. Đối với cái này, Thạch Diễm đưa lưng về phía nốt ruồi trung niên nhân, thản nhiên nói, huyên nhi, vâng, công tử. Huyên nhi ôm kiếm đứng Thạch Diễm sau lưng, khóe miệng nhẹ câu, đôi mắt đẹp hơi có vẻ tà mị đồng thời. Thiên địa yên tĩnh, một lớp bụi ý thuận theo huyên nhi thân thể khuếch tán ra đến. Vòng qua Thạch Diễm, đem trừ Thạch Diễm bên ngoài những người khác toàn bộ che phủ. Thiên địa thất sắc, không bên trong rơi xuống lá cây gần như đình trệ. Có một mảnh vừa vặn rơi vào nốt ruồi trung niên nhân trước mắt. Nốt ruồi trung niên nhân trừng to mắt, hoảng sợ nhìn qua cái kia phiến gần như đình trệ trước mắt hắn lá xanh. Thân thể của hắn đã không nhận hắn khống chế. Đây là... Đỗ Lương bật không thể tin tưởng nhìn lên trước mắt hết thảy. Linh thuật, vẫn là bí thuật. Hắn chưa bao giờ thấy qua loại này kỳ dị thuật pháp. Thiếu niên trước mắt thị nữ đúng là một tên linh tu. Linh thuật, hồng ảnh ma múa, huyên nhi sau lưng, lướt đi từng đạo màu đỏ ma ảnh, lướt đi đồng thời giống như tại xinh đẹp múa. Một sát na bay ra trên trăm đạo, tiến vào lâm vào thất sắc thiên địa chúng thân thể người. Màu đỏ ma ảnh tiến vào thân thể con người về sau. Đám người cùng nhau phun ra một ngụm máu tươi, sinh mệnh khí tức biến mất. Huyên nhi, cái kia hai tên mới vào thiên cương cảnh cường giả đồng dạng bị một đạo ma ảnh miểu sát. Chỉ có nốt ruồi trung niên nhân đem đạo thứ nhất tiếp nhận. Tại đạo thứ hai sắp đem hắn giết chết lúc, Thạch Diễm mở miệng, đầy trời ma ảnh tán đi, ngày khôi phục bình thường sắc thái. Từng đạo quang hoa hội tụ cùng một chỗ, bị huyên nhi hút vào trong miệng, lộ ra một vệt mê say. Ba sao linh tu, nốt ruồi trung niên nhân bịch một tiếng quỳ trên mặt đất. Sắc mặt trắng bệch như tuyết, miệng bên trong thì thào. Trong lòng đối với Thạch Diễm thân phận có một lần nữa dự đoán. Nhà ai thị nữ là ba sao linh tu, hơn nữa còn là cự ly bốn sao chỉ kém một đường đỉnh phong. Từng đạo thiên địa linh khí hội tụ, hiện lên phong bảo trạng xoắn ốc tiến vào huyên nhi thân thể. Đông đảo cái bàn bị đè ép tan ra thành từng mảnh. Đỗ Lương bật cùng Dụ Khinh Mộng bị áp nằm dạp trên mặt đất. Không thể động đậy, bốn sao, trông thấy trước mắt một màn. Đỗ Lương bật trong lòng đang thét gào, bờ môi đều đang run rẩy, quả thực kinh thế hãi tục. 4 sao linh tu cư nhiên như thế đơn giản đột phá. Xem cảnh giới bích chướng như không a. Dụ Khinh Mộng nghẹn họng nhìn chân trối nằm dạp trên mặt đất. Thiên phú quá mạnh, một tên thị nữ mà lại tuổi tác nhỏ như vậy, lại trong chiến đấu đột phá làm 4 sao linh tu. Dụ Khinh Mộng tự cho mình ra cảnh ưu lương, có một tên hư đan cảnh phụ thân, mặc kệ đi tới chỗ nào đều có người tôn kính, bên người quanh năm vây quanh một đống người theo đuổi, hưởng thụ thiên chi kiêu nữ cảm giác, thiên phú tốt đẹp, từ bắt đầu tu luyện tới hiện tại, một đường phá cảnh, đã tới bàn huyết, tại nàng ở độ tuổi này tính là không sai. Thể loại giả sử, kiếm hiệp, quyền mưu, chuyện ngắn gọn, không câu kéo, sắp hoàn thành. Mời các bạn ghé qua Giả Vương Bình Thiên Hạ.